tình đầu dành hết cho em. Chương 19, phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên Hàn cả buổi sáng ngày cuối tuần hôm đó tính khí trở nên nóng nảy, đã vậy không hiểu sao lại đụng đâu hỏng đó, có lẽ cứ vừa làm vừa nghĩ lại nụ hôn của hai người con gái hôm qua thì lại thấy tức giận. Lâm Hạ Lam trước giờ rất bình thường, hồi học cấp 2 còn rất thích mấy nam idol, không hiểu sao từ lúc chuyển về trường này lại thích con gái, chắc chắn là do Trương Mạn Hy lôi kéo. Lăng Thiên Hàn càng nghĩ càng thấy bực mình, cậu ta không muốn để người con gái của mình bị người khác kéo vào thứ bệnh hoạn như vậy. Đúng lúc Lăng Thiên Hàn ra ngoài vứt rác thì gặp mẹ của Lâm Hạ Lam đi ngang qua, vốn mẹ của Lâm Hạ Lam rất quý cậu, vừa nhìn đã cười rất tươi. Thiên Hàn, Lam Lam dạo này học hành sao rồi? Nó có khá lên được chút nào không? Mẹ Lâm Hạ Lam đứng lại bắt chuyện. Dì Lương, hôm nay Hạ Lam không đến nhà cháu học. Hả, sao lại như vậy được? Nó nói với dì là đi học mà. Mẹ của Lâm Hạ Lam giật mình, con bé này lại trốn đi chơi đâu rồi? Con học cùng nó, dạo gần đây có thấy nó qua lại với ai không? Dì thấy nó suốt ngày ôm điện thoại, nhiều lúc bữa cơm còn trốn đi nghe điện thoại rất mờ ám. Có phải nó thích thằng nào rồi đúng không con? Mẹ của Lâm Hạ Lam để ý thấy con gái mình dạo này ôm cái điện thoại khư khư không cho ai động vào liền sinh nghi. Dì Lương, Hạ Lam có phải thích con gái hay không? Con nói linh tinh cái gì vậy? Lam Lam sao lại thích con gái được cơ chứ, con gái gì sao lại giống mấy đứa trên tivi? Con có ý gì? Mẹ Lâm Hạ Lam nghe xong thì dễ này, con gái bà rất bình thường. À dạ con xin lỗi, là do con nói linh tinh. Chắc Hạ Lam hôm nay đi học nhà bạn khác, con có chút việc phải vào nhà bây giờ. Lăng Thiên Hàn biết mẹ của Lâm Hạ Lam không hề biết gì vội vàng vào trốn vào nhà. Mẹ của Lâm Hạ Lam nghe xong trong lòng có chút nghĩ ngợi. Sao tự dưng hôm nay thằng bé Thiên Hàn lại hỏi mình chuyện đó? Trong lúc đó tại nhà Trương Mạn Hy cùng Lâm Hạ Lam vui vẻ ở bên nhau tận hưởng buổi sáng chủ nhật vì chiều Trương Mạn Hy sẽ phải trở về trường. Lâm Hạ Lam đến nhà Trương Mạn Hy từ sớm nên cả hai đều chuẩn bị đồ ăn sáng cùng nhau, ăn sáng xong thì ra phòng khách ngồi xem TV cùng nhau. Lâm Hạ Lam ở trong vòng tay của Trương Mạn Hy thì rất hạnh phúc và vui vẻ, cô không xem TV mà lại ngước lên nhìn khuôn mặt trắng mịn của Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy ngồi xem TV không để ý Lâm Hạ Lam ở trong lòng đang chăm chú nhìn mình, lúc sau cô nhận ra Lâm Hạ Lam nhìn mình không chớp mắt thì liền nở một nụ cười tươi rồi hôn lên trán của Lâm Hạ Lam. Lam Lam em biết không, mỗi ngày tôi đều nhớ em rất nhiều, không lúc nào là tôi ngừng nghĩ về em, chỉ muốn được ôm em như thế này mọi lúc. Trương Mạn Hy nói ra lòng mình, em cũng rất nhớ chị, nhớ tất cả mọi thứ về chị, lúc nào cũng chỉ muốn được nằm trong vòng tay của chị như lúc này. Mạn Hy em yêu chị rất nhiều, đến mức em không kiềm khống chế được bản thân ngừng suy nghĩ về chị. Lâm Hạ Lam ôm Trương Mạn Hy chặt hơn, tôi cũng yêu em, Lam Lam, em là đã thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Trước đây tôi từng oán trách ông trời đã lấy đi của tôi tất cả, nhưng giờ ông ấy trả lại cho tôi một Lâm Hạ Lam mà tôi yêu nhất. Kể từ lúc ba mẹ mất tôi chưa từng thấy hạnh phúc nhưng khi ở bên em tôi nhận ra hạnh phúc ở xung quanh mình. Trương Mạn Hy đối với chuyện tình cảm thì không bao giờ che giấu, cô luôn muốn nói hết lòng mình cho người mình yêu. Dạo này chị nói chuyện khác xưa quá, học được mấy câu ngôn tình như hôm qua ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạ Lam nghe xong thì tất nhiên rất su y gờ sứ y gờ hạnh phúc, cô đỏ mặt quay sang trêu ngược lại Trương Mạn Hy. Câu đó học của mấy bạn khách hàng vào uống trà sữa, lúc nào tôi bưng đồ lên mấy bạn ấy cũng nói câu đấy với tôi. Dần dần nghe quen lại thấy hay. Trương Mạn Hy ngại ngùng xoa đầu, mấy bạn khách hành lúc nào cũng luôn tìm cô mà trêu chọc, không chỉ có nam mà còn cả nữ. Chị chỉ làm bưng bê thôi mà cũng thả thính người ta hay sao? Lâm Hạ Lam nói bằng một giọng khác hẳn, cô chắc chắn đang ghen, chị Mạn Hy rất xinh đẹp, nếu giữ khuôn mặt lạnh lùng thì nhìn rất ngầu nữa. Cô sao lại không nghĩ đến sẽ có rất nhiều người vây quanh chị ấy nhỉ? Không có, tôi thề với em, tôi chỉ có nhiệm vụ bưng bê thôi, tôi không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em. Mấy cô gái đó đâu có bằng Lam Lam của tôi. Trương Mạn Hy nhìn ánh mắt sắc như dao của Lâm Hạ Lam đang nhìn mình thì sợ hãi. Được rồi em tin chị, cấm chị không được liếc mắt đưa tình với người khác không thì. Lâm Hạ Lam đưa tay gạch ngang cổ, Trương Mạn Hy nhìn thấy thì run rẩy, không ngờ Lam Lam cũng có lúc đáng sợ như vậy. Một lúc sau, Lâm Hạ Lam phải về vì bình thường lúc này là cô học xong rồi, nếu không về thì mẹ sẽ mắng chết cô. Trương Mạn Hy cảm thấy hụt hẫng, thời gian ở cùng Lâm Hạ Lam luôn luôn trôi nhanh như vậy. Lâm Hạ Lam trước khi về thì có nhắc nhở Trương Mạn Hy chiều nay đi đường cẩn thận, lúc nào đến nơi thì gọi cho cô, cũng không cần Trương Mạn Hy đi cùng ra bến xe vì muốn Trương Mạn Hy nghỉ ngơi để chiều đi. lúc về còn không quên hôn lên môi Trương Mạn Hy một cái khiến Trương Mạn Hy say đắm đứng bất động một chỗ. Lâm Hạ Lam nhìn bộ dạng của Trương Mạn Hy thì buồn cười đi ra điểm dừng xe. Lâm Hạ Lam bắt Trương Mạn Hy không được trở về mà không báo cho mình một tiếng, vậy nên mỗi lần Trương Mạn Hy trở về Lâm Hạ Lam đều ra tận nơi đón. Cứ đi đi về về thấm thoát cũng gần hết năm học, Lâm Hạ Lam bận rộn ôn thi, thời gian nói chuyện với Trương Mạn Hy cũng không được nhiều như trước. Trương Mạn Hy tất nhiên thông cảm cho Lâm Hạ Lam, cô cũng muốn em ấy tập trung ôn thi thật tốt, có thể lên đây học cùng mình. Một hôm Lâm Hạ Lam dậy muộn cuống cuồng chuẩn bị đồ để đi học, cô không để ý là mình quên mang theo điện thoại. Mẹ của Lâm Hạ Lam thì lên tầng phơi quần áo, tiện thể bà rút hết quần áo cũ, cập gọn gàng rồi đem quần áo của Lâm Hạ Lam vào phòng cất cho cô. Khi vừa bỏ quần áo vào tủ đồ thì bà nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy trên bàn là chiếc điện thoại mà Lâm Hạ Lam lúc nào cũng ôm khư khư. Mẹ cô liền cầm lên xem thì ở trên màn hình hiện lên một tin nhắn. Học tập tốt nha, chị yêu em. Lâm Hạ Lam cùng Trương Mạn Hy rất hay nhắn tin cho nhau một tin nhắn động viên vào buổi sáng, chỉ là buổi sáng hôm nay bị mẹ của Lâm Hạ Lam nhìn thấy. Cả hai không hề hay biết, bà Lương sau khi nhìn thấy ba từ chị yêu em, thì dãy nãy, lúc này bà mới nghĩ đến câu hỏi của Lăng Thiên Hàn lúc trước. Bà Lương không nghĩ là con gái mình như vậy lại thích một đứa con gái sao? Bà muốn xem thêm nhưng điện thoại bị khóa, cô xem được những cái khác. Bà Lương lúc này lửa giận bừng bừng, chỉ muốn biết người gửi tin nhắn kia là ai và nghi ngờ của mình có đúng hay không. Cách chương.